Vĩnh sinh, chương 442, liên tục độ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn đem thân thể kỵ đô pháp vương ra sử dụng, cứng rắn bắt lấy bổn mạng thiên địa pháp tương của Long đạo nhân, thấy Lô Lan bà, Phất Vân tẩu bọn người âm thầm lắc đầu, trong nháy mắt đám người trao đổi tinh thần, kỵ đô pháp vương này đi bắt thiên địa pháp tương của Long đạo nhân làm gì, chẳng lẽ thật sự muốn độ hóa Long đạo nhân? Làm sao có thể, Long đạo nhân tuy bị trọng thương, đồng thời do khổ luyện Long Mộc Tinh Hạch cho nên nguyên khí đại thương, thế nhưng kỵ đô pháp vương cũng không có khả năng hàng phục. Cho dù có thể tạm thời chấn áp, vạn nhất Long đạo nhân tức lên, tự bạo thiên địa pháp tương, cũng có thể kéo theo kỵ đô pháp vương. Đầu óc kỵ đô pháp vương quả thật là có chút mất bình tĩnh, nhưng mà để hắn áp chế Long đạo nhân cũng tốt, ít nhất cũng bớt cho chúng ta một địch nhân. Chúng ta có thể liên thủ cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch. Cùng xuất thủ, thúc giục thiên vũ bát trận đồ đi. Hai tiên hai lão trong tích tắc trao đổi, bằng vào lực lượng của Thái nhất chấn linh nhất tâm thần lôi, liều mạng tụ tập thiên địa pháp tương của mình lại, còn có ba vũ thần khôi lỗi, cùng một chỗ biến thành nguyên khí, cứng rắn chộp tới Long Mộc Tinh Hạch. Mục tiêu của bọn hắn chính là Long Mộc Tinh Hạch. Không xong, Lô Lan bà, các ngươi thật ngoan độc. Thái nhất chấn linh nhất tâm thần lôi này phải tổn hại ngàn năm thọ nguyên mới có thể vẽ thành, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần. Chân ma lão tổ, câu lậu thượng nhân, huyết bức lão quái đều phát ra tiếng kêu thê lương. Cứ nhiên không cách nào bắt được Long Mộc Tinh Hạch, thoáng cái bị Lô Lan bà bọn người cướp lấy. Bất quá bọn hắn cũng đã là vạn cổ cự đầu tu luyện thành từ cách đây mấy ngàn năm, lực lượng cường hãn, ngang với thiên địa, trong lúc này liền bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa pháp tương của ba người tạo thành một đạo huyết sắc cầu vồng xuyên qua thời không cứng rắn quấn quanh Long Mộc Tinh Hạch. Hai cỗ lực lượng cùng nhau giằng co cướp đoạt. Cơ hội tốt. Thừa lúc đám cự đầu đang trong thời điểm khẩn yếu đấu sức, Phương Hàn tung ra bổn mạng thiên địa pháp tương của mình, một lần nữa nhập vào thân thể kỵ đô pháp vương liên tục biến hóa, không ngờ thoáng cái âm thầm thi triển tuyên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực. Một cỗ tinh thần lĩnh vực ùn ùn kéo đến ngưng kết thành hình. Long đạo nhân bị cỗ tinh thần lĩnh vực này xâm nhập, thần trí có phần không tỉnh táo. Bị thiên địa pháp tương của Phương Hàn mạnh mẽ nhào tới, không ngờ hắn vận dụng thiên địa pháp tương của mình bao quanh Long đạo nhân, kéo hắn vào bên trong một mảnh hư vô không ánh sáng, thì ra là tiến nhập vào trong hoàng tuyền đồ. Đám người kia chứng kiến kỵ đô pháp vương đột nhiên phát ra quái chiêu, Long đạo nhân ngây ra một lát, sau đó bị kỵ đô pháp vương đánh tới, bị vây trong một đoàn bóng tối, cuối cùng biến mất không thấy. Bọn họ nào biết sự lợi hại của tiên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực. Cho dù biết bọn họ cũng không nghĩ ra là Phương Hàn. Bởi vì chuyện tình Phương Hàn đã tu thành tuyên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực vẫn chưa được truyền ra ngoài. Đó là cái gì? Kỵ đô pháp vương thật sự chấn áp được Long đạo nhân. Vừa rồi hắn thi triển tuyệt chiêu gì vậy? Đúng rồi, vừa nãy kỵ đô pháp vương thi triển ra tuyệt chiêu công kích tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vừa rồi ta bỗng xuất hiện ảo giác, tựa hồ cảm thấy mãnh liệt tà ác, còn có mãnh liệt hiền hòa, hạnh phúc. Nếu như bị tấn công, ta cũng không thể ngăn nổi. Kỵ đô pháp vương này thật không đơn giản. Đúng, hắn thật không đơn giản, nhưng mà tạm thời vẫn là minh hữu của chúng ta, mục đích của hắn chính là Long đạo nhân, cũng không có xung đột với lợi ích của chúng ta. Nhưng mà cũng nên đề phòng hắn một chút. Cho dù hắn tạm thời có thể chấn áp được Long đạo nhân, nhưng Long đạo nhân cũng sẽ sớm thoát ra thôi. Long đạo nhân chính là vạn cổ cự đầu, thực lực không sai biệt nhiều so với chúng ta, vây khốn hắn một canh giờ cũng đã rất khó rồi. Hai tiên hai lão thoáng cái trao đổi, Lô Lan bà lớn tiếng hét to. Kỵ đô đạo hữu, nhanh chóng trở về vị trí cũ đi, chúng ta thúc giục thiên vũ bát trận đồ, triệt để cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch, hiến cho Thái Nhất Môn. Được rồi, thời điểm dâng Long Mộc Tinh Hạch lên, ở trước mặt Thái Nhất Môn chư vị xin hãy nói tốt cho ta vài câu. Kỵ đô pháp vương ha ha cười, lại lần nữa tung ta thiên địa pháp tương, phối hợp với lực lượng của thiên vũ bát trận đồ. Lập tức chân ma, câu lậu, huyết bức ba đại cự đầu đều cảm thấy áp lực thêm trầm trọng. Mắt thấy Long Mộc Tinh Hạch sắp bị cướp đi. Trận đấu này thật sự là kinh thiên động địa, hư không xung quanh không ngừng sụp đổ, biến thành từng đoàn loạn lưu lan tới rất xa. Đám thiên thạch quanh phạm vi mấy vạn dặm đều bị biến thành bột phấn. Mà ở bề mặt của Long Mộc Tinh, từng khối đất đá bị phân liệt bay vào vũ trụ. Hai tiên hai lão, kỵ đô pháp vương, huyết bức, chân ma, câu lậu tám đại cự đầu giờ khắc này giống như tám con cuồng long bay lượn trên không trung cướp đoạt hạt châu hỏa hồng sắc. Bát long đoạt châu, mà hạt châu này dĩ nhiên chính là Long Mộc Tinh Hạch. Thời điểm kỵ đô pháp vương xông ra cướp đoạt, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết lại lần nữa chìm vào trong hoàng tuyền đồ. Trong hoàng tuyền đồ lúc này lại có thêm một vị vạn cổ cự đầu, đó chính là Long đạo nhân. Đây là địa phương nào? Kỵ Đô Pháp Vương, từ lúc nào mà ngươi chiếm được một kiện pháp bảo như vậy, nhưng mà thực lực của ngươi cũng không hơn ta được bao nhiêu, chỉ bằng vào ngươi cũng đòi trấn áp ta. Ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Huyết quang lượn lờ quanh thân Long đạo nhân, tuy đã mất đi thân thể, thế nhưng nguyên khí của hắn đã ngưng tụ thành từng đạo huyết quang. Hắn có một môn thần thông gọi là A-La Huyết Bảo, chính là thần thông huyết hệ vận chuyển tiên huyết tới cực hạn. Hơn nữa với tu vi của hắn, thân thể bị chấn nát tùy thời cũng có thể đoạt một thân thể cao thủ khác, khổ tu mấy trăm năm sẽ khôi phục được pháp lực như cũ. Cho nên hắn không hề lo lắng gì. Kỵ Đô Pháp Vương lợi hại như thế nào, hắn đều biết. Vậy sao, ta cũng không phải là Kỵ Đô Pháp Vương. Long đạo nhân ngươi còn nhận ra ta không? Một giọng nói vàng vọng trong bóng đêm, thân thể Phương Hàn hiện ra trước mặt Long đạo nhân. Sau khi Long đạo nhân nhận ra Phương Hàn, thân thể hắn thoáng run rẩy nói. Phương Hàn, là ngươi. Là ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Ta phải giết ngươi. Trong lúc gầm thét, Long đạo nhân nhanh chóng thay đổi, huyết quang trên người ngưng tụ thành một pho tượng ma quỷ, hung hăng giết tới. Giết, ngươi có bổn sự này sao? Trên mặt Phương Hàn hiện ra thần thái dữ tợn. Rầm, bổn mạng thiên địa pháp tương 2000 cánh tay, 2000 của hắn vọt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực bao phủ xuống. Đám huyết quang ngưng tụ thành pho tượng ma quỷ của Long đạo nhân trực tiếp dừng lại trên không trung, giống như bị đông cứng. Sau đó Phương Hàn biến ra một cái miệng lớn, trực tiếp nuốt xuống, pho tượng này trong nháy mắt biến mất không còn cái bóng. A-La Huyết Bảo thật là bổ, Long đạo nhân, pho tượng ma quỷ mà ngươi ngưng tụ thành này là muốn để nó tới gần ta rồi tự bạo sao? Đáng tiếc vô ích, cho dù bản thân ngươi tự bạo cũng không có chút tác dụng gì với ta, thấy không, bổn mạng thiên địa pháp tương của ta chính là thiên thủ thiên nhãn, đại biểu cho cực hạn của hai đạo Phật ma, đại biểu cho 3000 đại đạo. Ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi đã biết tin ta vận dụng đại hỗn độn lôi kiếm giết chết như ý tử chưa? Ta có thể dễ dàng giết chết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là vạn cổ cự đầu là có thể kiêu ngạo trước mặt ta sao? Thế nhưng hiện tại ta giết ngươi cũng dễ dàng như một con gà vậy, ngươi hiểu không? Trong lúc nói chuyện Phương Hàn dần dần bước bách tới. Trên tay của hắn xuất hiện kiện đại hỗn độn lôi kiếm, trên mặt thanh kiếm này còn có hỗn độn chi khí quấn quanh, khiến cho thân thể Long đạo nhân không ngừng run rẩy. Long đạo nhân lùi lại từng bước một, hoàn toàn bị khí thế của Phương Hàn chấn nhiếp. Quả thực đối mặt với lực lượng hung ác cường hoành như Phương Hàn, Long đạo nhân cũng cảm thấy không cách nào đối kháng. Ngươi muốn thế nào? Long đạo nhân lui về phía sau, lắp bắp nói. Long huynh, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Một tòa kim tháp hiện ra sau lưng Long đạo nhân. Hắn mạnh mẽ xoay người qua, liền thấy Mộc đạo nhân đang đứng phía trên bát bộ phù đồ. Lúc này Mộc đạo nhân mặc một kiện áo cà sa, Phật quang lấp loáng, sau đầu còn có từng vòng vầng sáng vô cùng thần thánh. Mộc đạo nhân, hiện tại ngươi lại biến thành bộ dạng này vậy? Long đạo nhân hét lớn. Long đạo nhân, ngươi quá cố chấp, trên người Phương Hàn đạo hữu ẩn chứa đại khí vận, ngươi nhanh quy y hắn, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ngữ khí của Mộc đạo nhân rất thong thả, thế nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng hấp dẫn. Hiện tại ngươi xem thân thể của ta đi, chính là một thân thể hoàn chỉnh, hiện tại ta đang tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công, còn hấp thu được linh khí của Mộc hệ thánh vật thế giới chi thụ. Đã có hy vọng trở thành bất tử chi thân. Nếu như ngươi có thể quy y Phương Hàn đạo hữu, để đại phổ độ thiện quang độ hóa, cũng có thể có được yên ổn. Không, Mộc đạo nhân, ngươi đã không còn là Mộc đạo nhân như trước kia nữa, ngươi bị tẩu hỏa nhập ma rồi, ngươi đã bị tẩy não. Biến thành một người khác, đây chính là uy lực của đại phổ độ thiện quang sao. Ngươi thật sự đã bị độ hóa rồi. Ngươi biết không, ngươi đã biến thành khôi lỗi rồi. Là khôi lỗi, hiện tại ngươi chính là khôi lỗi a, Mộc đạo nhân, tỉnh táo lại đi. Đừng tiếp tục làm khôi lỗi nữa. Long đạo nhân gào thét. Khôi lỗi, Long đạo nhân, ngươi quá cố chấp. Không thấy rõ chân thực cùng hư ảo, hiện tại mới chính là thời điểm ta thanh tỉnh nhất, rất vui mừng, mà hiện tại thân thể của ngươi đã mất, rơi vào trạng thái thần hình câu diệt, rất nguy hiểm. Vậy ngươi nói xem ai tẩu hỏa nhập ma? Quy y đi, ít nhất nếu quy y còn có thể bảo trụ tính mạng. Không quy y sẽ không còn gì cả. Mộc đạo nhân lẳng lặng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn, ngươi đã biến Mộc đạo nhân thành ra như vậy, cho dù ta phải chết cũng muốn kéo ngươi theo. Ngươi muốn ta biến thành bộ dạng này, ta thà chết cũng không cần. Long đạo nhân rất thảm liệt cười, thân thể phát ra từng vòng lực lượng mang tính hủy diệt. Ngu xuẩn vô dụng, lại muốn tự bạo thiên địa pháp tương, há lại dễ dàng như vậy. Úm ma ni bá mễ hồng. Chấn áp, Mộc đạo nhân đứng trên bát bộ phù đồ, chắp tay trước ngực, 500 vạn thiên ma, 3000 thiên ma vương ở bên trong đều liên tục nhắc lại 6 từ chân ngôn, đồng thời xuất ra đại phổ độ thiện quang, trực tiếp chiếu xuống. Mà Phương Hàn cũng vận dụng thiên địa pháp tương phát ra tuyên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ bao phủ lấy Long đạo nhân. Diêm lại ngâm lên một tiếng, rất nhiều a tị ma khí tụ lại, quả thật rất giống thực chất. Sau khi Diêm nuốt cửu cung đại kim tháp, một đạo thuần dương nguyên thần thiên địa pháp tương của Như Ý Tử tuy không có khả năng ngưng luyện ra luân hồi chi bàn. Thế nhưng khi nó điều khiển hoàng tuyển đồ lại càng thêm dễ dàng, uy lực của A Tị Chi Môn, Nại Hà Chi Kiều lại càng lớn. A Tị ma khí này tụ lại, khắp nơi đều hiện ra hư ảnh của ma thần, mỗi một vị ma thần đều có 3000 con mắt, đồng tử của mỗi con mắt đều ẩn chứa 3000 đại thế giới, trực tiếp lôi kéo người vào trong ma vực vô cùng vô tận. Trong mãnh liệt công kích như vậy, thoáng cái khiến Long đạo nhân rơi vào trong tuyệt cảnh. Sư tỷ, giúp ta một tay độ hóa Long đạo nhân. Sau khi độ hóa được Long đạo nhân, chúng ta sẽ có 3 vị vạn cổ cự đầu ở bên trong bát bộ phù đồ. Thực lực chân chính tăng lên rất nhiều, có thể chấn áp hết đám huyết bức, chân ma, câu lậu, hai tiên hai lão bên ngoài. Phương Hàn hét lớn một tiếng. Cách chương.